Chương 1621, sở hữu mỹ nhân. Mẹ mãi đến đường đường dắt kỷ tu nhiễm qua tới gọi mình, Diệp Hoản Hoản mới hồi phục tinh thần lại. Mẹ, đây là ta kỷ thúc thúc tiểu tử đối đãi thái độ kỷ tu nhiễm, cùng đối đãi thái độ Thẩm Thiên Trần quả thực là trời đất khác nhau, nhiệt tình kéo lấy kỷ tu nhiễm cùng với nàng giới thiệu. Sau đó tiểu tử đối với kỷ tu nhiễm mở miệng nói, kỷ thúc thúc, cái này chính là ta đã nói với ngươi, mẹ ta. Kỷ tu nhiễm khẽ cười một tiếng, ta biết, ta với ngươi mẹ nhận biết. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi rút ra, nào chỉ là nhận biết ta vẫn là dưới đất tình nhân đây có thật không tiểu tử nhất thời mặt đầy kinh hỉ. Ai nha, kỳ hoàng, thật là đúng dịp ta đang phụng bồi Bạch Minh chủ đi dạo phố đây một bên Thẩm Thiên Trần dơ kẹo hồ lô phất phất tay. Kỷ tu nhiễm nghe vậy, dường như không có phản ứng đặc biệt gì, hướng về Thẩm Thiên Trần khẽ mỉm cười, Thẩm Thiểu khai trương đại cát. Kỷ mộ bị một chút lễ mọn, đã để cho người đưa đến phủ. Ai nha, kỷ hoàng quá khách khí Thẩm Thiên Trần hào khí mà cười. Kỷ tu nhiễm cười nhạt, ngay sau đó hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, động tác cực kỳ tự nhiên theo trong tay Diệp Hoản Hoản nhận lấy nàng xách bánh ngọt, cùng với tất cả bao lớn bao nhỏ quả vạt, cuối cùng còn lại một cái tay dắt đường đường. Sau đó đối với Thẩm Thiên Trần mở miệng nói, tiểu phong phiền phái Thẩm Thiểu chiếu cố. Thẩm Thiên Trần thấy vậy, mồm dài thành nhỏ chữ hình. À được chuyện này đây là cái tình huống gì kỷ hoàng cùng Bạch Phong kỷ hoàng sẽ không phải là đã cùng mỹ nhân có ý tứ chứ Thẩm Thiên Trần tự xưng là chính mình tài sắc song toàn, Bạch mỹ nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn. Nhưng là bây giờ chuyện này tình địch này bề ngoài như có chút cường đại A Thẩm Thiên Trần trên trán không khỏi chợt xuống một vệt mồ hôi lạnh. Hít, Bạch Minh chủ A, mới vừa ngươi nói đã có người mình thích. Chẳng lẽ kỷ hoàng chính là ngươi mới vừa nói cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành Thẩm Thiên Trần vừa nói vừa muốn, nếu là như vậy, đứa nhỏ này lại là mỹ nhân với ai sinh nói xong cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành đây sẽ không phải là hù dọa hắn đi xuất phát từ thoát khỏi Thẩm Thiên Trần trong lòng, cùng với ở trước mặt kỷ tu nhiễm cường đại cầu sinh dục vọng, Diệp Hoản Hoản quả quyết gật đầu, không sai, đúng. Vậy một bên đường đường nghe nói như vậy, hai mắt thật to chớp chớp, dường như dáng vẻ rất vui vẻ. Kỷ tu nhiễm ngược lại là từ đầu tới cuối một bộ nhẹ như mây gió lãnh đạm bình tĩnh biểu tình, chẳng qua là cũng không biết là không phải là ảo giác của Diệp Hoản Hoản. Giờ phút này kỷ tu nhiễm khỏe miệng đường cong, dường như so với thường ngày hình thức hóa mỉm cười thêm mấy phần nhiệt độ Thẩm Thiên Trần nghe vậy, nhất thời nhức đầu, roi mắt toàn bộ độc lập châu, bàn về tán gái, hắn Thẩm Thiên Trần còn chưa từng sợ ai. Nhưng là trước mắt tên tình địch này, quả thực quá đáng sợ một chút Thẩm Thiên Trần do dự rất lâu, cảm giác mình đối kháng kỷ hoàng dường như độ khó quả thật tương đối lớn, tương đối nguy hiểm. Vì vậy, trần chờ một hồi lâu sau, Thẩm Thiên Trần rốt cuộc mở miệng nói, không biết mỹ nhân ngươi có thu tiểu hay không lại có thể ở ngay trước mặt kỷ tu nhiễm hỏi nàng có thu tiểu hay không. Diệp Hoản Hoản quả thật là muốn đập chết hắn, cũng không thu được không độc lập châu chỗ này người mạnh là vua, nam, nữ đều giống nhau. Không chỉ là có quyền thế vũ lực cường đại nam nhân có thể sở hữu mỹ nữ, nữ nhân cũng giống vậy. Ai, cái kia cũng không có biện pháp, vậy chỉ có thể cạnh tranh công bình rồi Thẩm Thiên Trần thở dài. Mới vừa nói xong lơ y nào y, Thẩm Thiên Trần lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái vàng óng ánh chìa khóa. Mỹ nhân, đây là chúng ta Thẩm gia kho bạc chìa khóa chỉ cần một câu nói của ngươi, liền có thể làm xính lễ của ngươi Diệp Hoản Hoản. Ha ha nói xong cạnh tranh công bình đây bổ canh kết thúc chụt chụt.